của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 140, Kiều Niệm không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vi mặc một bộ đồ truyền thống, chuỗi ngọc mã não tròn trịa trên cổ bà càng làm tăng thêm vẻ quý phái. Bà với bà Hà là bạn bè lâu năm, dù bà ấy có chút toan tính thì tôi cũng hiểu, chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Sau này tính tiếp, Đường Kỳ không dám nghi ngờ quyết định của bà nội, chỉ khẽ gật đầu, tâm trí anh đang dõi theo phía trước. Bỗng nhiên, một bóng dáng mảnh khảnh thu hút ánh nhìn của anh. Anh nghĩ mình đã nhìn nhầm, nhưng khi tiến lại gần hơn, khuôn mặt tinh tế và nổi bật của cô gái hiện rõ, tim anh đột nhiên đập nhanh hơn, ánh mắt dường như bị hút vào không thể rời đi. Bà nội, đó là cô gái hôm đó, anh nhớ cô ấy tên là Kiều Niệm thì phải, anh đã thấy cô, tất nhiên Đường Vi cũng nhìn thấy. Vẻ mặt hiền từ của bà ngay lập tức trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén hơn. Kiều Niệm, bà vốn nghĩ rằng khi gặp bà, Kiều Niệm sẽ chào hỏi mình. Nhưng ai ngờ, cô gái đầy phong cách này dường như không nhận ra họ, rất tự nhiên lướt qua mà không thèm để ý, sắc mặt Đường Vi lạnh lẽo hẳn, suýt chút nữa thì bà đã tức giận đến phát bệnh. Ý của cô ta là gì? Cố ý tỏ thái độ với mình sao? Bà là bậc trưởng bối, lẽ nào lại để một kẻ hậu bối lờ mình đi như vậy? Đường Kỳ chỉ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, bóng dáng kia đã nhanh chóng đi qua họ, anh không kìm được mà gọi lớn. Cô Kiều, Kiều Niệm nghe thấy có người gọi mình, dừng chân lại, quay đầu nhìn. Đôi mắt đen láy của cô vừa vặn nhìn thấy Đường Vi và Đường Kỳ, lúc này cô mới nhận ra hai người mà mình vừa lướt qua là người quen. Sắc mặt Đường Vi không tốt, bà không thèm nhìn cô, dường như không muốn chào hỏi. Người đàn ông trẻ bên cạnh bà lại có vẻ rất nhiệt tình, thái độ tốt. Cô không có thói quen cố gắng thân thiện với người không muốn gặp mình, đang suy nghĩ xem có nên chào hỏi hay không thì một giọng nói từ phía sau hai người vang lên. Niệm Niệm, giọng nói của người đàn ông trầm ấm, lười biếng, như tiếng dây đàn sen lô được kéo dài một cách tinh tế. Hai bà cháu nhà họ Đường quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn từ giữa họ bước qua, dường như rất thân thiết với Kiều Niệm. Tay anh đặt lên vai cô, giọng trầm ấm hỏi. Không phải em định đi rửa tay sao, sao lại đứng đây? Đang định đi đây, Đường Kỳ bất giác cảm thấy bầu không khí giữa hai người không bình thường, theo bản năng hỏi. Cô Kiều, vị này là, thật ra, anh không nên hỏi câu này, thậm chí, câu hỏi này khá đột ngột, Đường Vi còn chưa kịp phản ứng, anh đã hỏi rồi. Kiều Niệm nhướng mày, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, một tay đút túi. Thản nhiên trả lời. Bạn trai cũng là một loại bạn. Tim Đường Kỳ chĩu nặng, ánh mắt anh không kìm được mà nhìn về phía người đàn ông. Bất chợt, anh chạm phải ánh mắt của người đó. Ánh mắt ấy, sao mà diễn tả được? Lạnh lẽo đến tàn nhẫn, nhưng cũng chứa đựng lời cảnh báo. Hoàn toàn không giống với giọng nói ấm áp và vô hại mà anh vừa nghe. Tim anh giật thót, anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ xem người đàn ông này là ai. Đường Vi đã phản ứng lại, nhận thấy thái độ của cháu trai mình đối với Kiều Niệm có vẻ không bình thường, ngay lập tức sắc mặt bà trầm xuống, kéo cậu đi. Đường Kỳ, chúng ta về thôi, Kiều Niệm nhà họ Giang quá hoang dã, bà không vừa mắt, cũng tuyệt đối không cho phép người như vậy bước vào gia đình họ. Kiều Niệm mà muốn xứng với Đường Kỳ, bà sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng bà nội. Đường Kỳ không muốn rời đi, Đường Vi rất kiên quyết, về thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không thể chống lại, đành phải mang theo vẻ mặt tiếc nuối, bước đi mà vẫn ngoái lại nhìn. Kiều Niệm không nhận ra sự kỳ lạ trong tương tác của hai người, thấy họ rời đi, cô khẽ thở phào, may mà không cần phải chào hỏi. Cô đang định rời đi, ai ngờ, con đường phía trước lại bị chặn bởi một cánh tay. Cách chương.